Chương 549, phá hủy cứ điểm canh ba. Nhìn trước mắt giống như A Tị địa ngục một dạng cảnh tượng thê thảm, Trương Lương không khỏi giật mình. Hồi lâu sau, hắn mới có dùng khác hẳn với bình tĩnh của ngày xưa nói, cái này Caster, cư nhiên ở chỗ này làm loại này cực kỳ tàn ác hoạt động, thực sự là không thể tha thứ. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. nôn chứng kiến trước mắt toái chi đoan ở thể, thậm chí còn có hải tử bị nghiền nát nửa người dưới, nửa người trên vẫn còn sót lại trên đất cảnh tượng thê thảm, vẫn gắng gượng hỏa vỡ rốt cuộc không kiên trì nổi, hắn lập tức liền khóc giống thất thanh, trời ạ xạ bở cùng nghệ rộ đồng dạng đứng ở một bên, các nàng sắc mặt khác nhau, xạ bở là diện vô biểu tình, mà nghệ rộ thì là không hề che giấu chán ghét. Đối với mấy cái này hải tử hạ thủ, đây không khỏi khiêu chiến đến rồi rất nhiều người trong lòng quan niệm đạo đức. Hoa vợ, mau tránh ra. Trương Lương băng lãnh nhược băng thanh âm bỗng nhiên vang lên, xạ bỡ lập tức tự tay đem hoa vợ đẩy ra. Không không không mất khống chế hoa vợ nguyên bản đang ở ác tâm, không nghĩ tới. Trương Lương một câu nói, lập tức để hắn bị đẩy ra, đang ở hoa vợ muốn nói thời điểm. Một đạo lạnh như băng kiếm quang xoa hắn gò má bay qua. Ạ xạ xìn ở sau lưng của hắn, bị Trương Lương một kiếm. Cắt kim loại thành hai mảnh, biến mất ở không khí bên trong. Nhìn trước mắt đây hết thảy, họa vợ rốt cuộc biết cái gì gọi là nghĩ mà sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mới vừa trong nháy mắt đó, ạ xạ xỉn cư nhiên đang ở sau lưng của mình. Nghĩ tới đây, họa vợ không khỏi nhìn về phía Trương Lương, hắn không có nghĩ đến, cách hắn khá xa Trương Lương, cư nhiên cảm giác đầu tiên phát hiện ạ xạ xỉn tồn tại. Đang ở họa vợ muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn anh linh, Chinh phục vương, đầu tiên tiến lên một bước, ủng ủng chiến xa tùy theo khởi động. Trong bóng tối hiện ra ạ xạ xỉn thân ảnh, lờ mờ gian, lại có mấy cái người bất đồng ảnh, nhìn qua nữ có nam có cao có thấp, những thứ này không đồng nhất hình người, ở mảnh này trong bóng tối, làm cho mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Theo chinh phục vương động tác, cộng thêm còn có xã bờ nệ rổ đám người ở một bên, ạ xạ xỉn lặng yên không tiếng động trốn chạy đi xa. Chinh phục vương lúc này mới dừng lại truy kích bước chân, quay đầu, nhìn Trương Lương cảm tạ, đa tạ, bằng không, thật đúng là không biết xảy ra chuyện gì. Mới vừa trong nháy mắt đó, giả như không phải Trương Lương xuất thủ đúng lúc, họa vợ có thể đã bị ạ xạ xỉn cho thương tổn tới. Nghĩ đến thời điểm đó tình hình, họa vợ nhịn không được kinh dị, cái kia không phải ạ xạ xỉn sao hắn không phải đã chết rồi sao vừa nói chuyện, họa vợ thanh âm bên trong, lại không che giấu được mới vừa tim đập nhanh. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi trong nháy mắt đó chiến đấu, bắt đầu đột nhiên, chấm dứt cũng đột nhiên, hòa vỡ loại này tầng thứ ma thuật sư, bị dọa đến quá. Cái mạng nhỏ của hắn hơi kém ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó đã không có. Sợ rằng, những thứ này, chỉ là một cái trọng. Chinh phục vương trầm thấp hùng hồn tiếng nói tại cái này trong thủy đạo nặng nề vang lên, hắn vươn bàn tay to, đem hòa vỡ lập tức từ dưới đất bắt, đặt ở trên chiến xa. Vừa rồi họa vợ bị tập kích, chinh phục vương trong lòng chắc cũng là kinh sợ không dứt, giả như Trương Lương không có xuất thủ tương trợ, hắn chén thánh chiến tranh, liền đến nơi đây bị chung kết. Cho nên, bây giờ chinh phục vương tuyển trạch vạn phần cẩn thận, đem họa vợ bảo vệ lên. Hết thể cho rằng ạ xạ xín đã chết người, đều bị lừa. Trương Lương bổ sung chinh phục vương lôi mịch có thoại ngữ, hắn lúc này, bởi vì vừa rồi đối với họa vợ bị tập kích thời điểm xuất thủ tương trợ, đã thu được chủ này người hầu hai người tương đối hảo cảm. Trương Lương mới vừa biểu hiện cũng không có chút nào lỗ thủng, không có ai biết, kỳ thực Trương Lương đã sớm biết ạ xạ xỉn không có chết đi sự thực. Chỉ có cùng Trương Lương sớm chiều ở chung quán xã bờ dường như đã biết chút gì, thế nhưng nét mặt nhưng không có chút nào dị dạng, phối hợp Trương Lương ngôn ngữ, hai người hợp tác thiên y lìa vô phùng, không để cho những người khác nhìn ra. Khi mọi người đem điều này tràn đầy tà ác cống thoát nước phá hủy sau đó, lúc này mới xác định, đem cả sở cứ điểm phá hủy, thật vất vả về tới cái này xanh biếc dưới bầu trời, mọi người trong lúc nhất thời đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái loại này tràn đầy bầu không khí ngột ngạt rốt cuộc cách mọi người đã đi xa, thật là khiến người ta thổn thức không ngớt. Cùng chinh phục vương cùng họa vợ cáo biệt, Trương Lương đám người tạm thời không có trở về. Trương Lương cùng xã bờ ở phủ kỳ thành phố trên đường sầng song lấy, quang minh tránh đại bọn họ, dường như không có che giấu chính mình hành tung ý tứ. Bởi vì xã bờ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, có tối cao đối với ma lực, toàn thịnh trạng thái xã bờ, không sợ hai chút nào tao nội chiến. Đã như vậy, hà tất đi tìm người khác, chỉ cần đi ở trên đường cái, bộc lộ ra chính mình, là được rồi. Mà xã bở cùng nghệ rộ dung mạo tương tự, đã ở lúc này mang đến cực đại tiện lợi, Trương Lương cùng xã bở cùng một chỗ, người không biết, tuyệt đối sẽ đem xã bở nhận lầm thành nghệ rộ, bởi vì hai người khuôn mặt thật sự là quá mức tương tự. Chỉ có ở chung lâu ngày người, mới có thể phân ra hai thiếu nữ cử chỉ ăn nói giữa chỗ bất đồng, xã bở càng thêm trầm tĩnh nội liễm, mà nghệ rộ thì là thiên hướng hoạt bát phóng ra ngoài. Trương Lương cùng xã bở kề vai hành tẩu ở phồn hoa phố buôn bán bên trên, Trương Lương thì là ở túi đầu suy tính hôm nay được hay mất, cùng chinh phục vương đám người cùng nhau, mặc dù không có thể thành công tìm được Caster, thế nhưng cũng may phá hủy Caster cứ điểm, cũng không phải không hề chiến quả. Chỉ ít, giống như là hôm nay tìm được cống thoát nước như vậy tuyệt cao địa điểm ẩn thân, trong khoảng thời gian ngắn, Caster rất khó tìm người thứ hai. Liên Trương Lương đối với cả Caster cao y vì kêu Master hiểu rõ, người kia, hẳn là chỉ là một liền tam lưu ma thuật sư cũng không tính tên. Như vậy ma thuật sư, làm sao có thể có tài nguyên cung cấp cho Caster, cho nên, Caster mới có tại hạ trong thủy đạo an cư, bằng không. Lấy Caster chính mình thổ lộ ra thân phận sự cao quý, cũng sẽ không nghèo túng đến đi tới thủy đạo cái loại này địa phương cho rằng chính mình ma thuật nhà ở của công nhân. Chỉ là từ hôm nay quét sạch ma vật đến xem, Caster đối với mình cứ điểm cũng là hạ một phen khổ tâm, đáng tiếc, toàn bộ đều ở chinh phục vương dưới chiến xa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, cùng xã bở kể vai đi lại Trương Lương, đã ở trên đường phố đưa tới những người khác chú ý ánh mắt rất nhiều người đều lặng lẽ dừng lại ở hai người trên người, thân thể như ngọc thiếu niên, bên cạnh hắn dung mạo đoan chính thanh nhã. Thế nhưng ánh mắt lại tựa hồ như vĩnh viễn chú lưu ở trên người thiếu niên thiếu nữ. Hai người hiếm thấy màu tóc cùng minh tinh điện ảnh một dạng tướng mạo, càng làm cho người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, đây là người ngoại quốc chứ dáng dấp xem thật kỹ. Đánh xong canh thứ ba, kết quả ở nhóm thư hữu bên trong nói chuyện thiếm, quên mất truyền lên gì gì đó phân giới che mặt.